Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 85. Về quê lấy vợ. Em vẫn cứ đinh ninh mình bị người ta chơi rồi bỏ, đã buồn biết bao nhiêu chứ hả? Đến khi quen biết với Vũ Phong cũng không dám vọng tưởng gì nhiều cả. Ai ngờ đâu, một lần anh sai, hai người tụi em đã xảy ra quan hệ. Lúc đó em mới biết thì ra lần trước đó với Phú thực ra là chẳng có chuyện gì cả. Nè, rồi cậu chắc không hả? Nhiều khi mỗi người khác nhau thì sao? Anh Kỳ hỏi mà không giấu được cái vẻ tò mò. Mà thiệt là kinh khủng lắm hả? Câu này anh Kỳ tự hỏi tự nghe. Khác gì đâu chứ. Lần đầu á thì em nhúc nhích còn không nổi, những lần sau thì ê ẩm đến chết người luôn. Bảo đứng lên đi ngay á thì không biết được chưa. Huống gì em đã vội chạy bộ 5 tầng lầu để đi làm chứ. Sự thật rõ ràng như ban ngày có gì là không chắc đâu. Tùng trả lời mà chán nản. Nè, bộ cậu không giải thích rõ với Vũ Phong sao? Anh biết không, anh ấy bảo là không quan trọng em từng ngủ với ai cả. Nếu là anh có khó chịu không chứ? Có để tâm hay là không? Anh Kỳ khẽ gật đầu trả lời có. Anh ấy kết tội em là đeo bám, lợi dụng anh ấy, còn thêm cái chuyện cho em lên gặp anh để báo đám cưới nữa chứ. Một lời cũng chẳng biện hộ nổi. Em nói gì anh ấy cũng chẳng đi vào tai đâu. Anh Kỳ à, bây giờ em phải làm sao đi hả? Cha của em chuẩn bị ngày mốt là làm đám hỏi em rồi đó. Trời ơi, đã bảo còn nói chuyện rõ với Vũ Phong rồi, sớm mà không chịu đâu. Chần chừ mãi, giờ thành trăm dâu đổ đầu tâm rồi còn gì. Trăm tội lừa gạt Vũ Phong được gánh hết rồi. Anh ấy đồng ý cho em lấy vợ, không ngăn cản. Hết thật rồi sao hả anh Kỳ? Anh không biết nữa. Mà Vũ Phong thực sự đã đuổi cậu hả? Bảo mang đi cái gì được á thì cứ mang, đừng có mà để nó gọi người tống cổ ra cửa. Trời, không tuyệt tình tới như vậy chứ. Anh Kỳ nhăn mặt. Hồi Minh Hàng đòi chia tay cũng không quá đáng như vậy mà, còn hơn là cả tuyệt tình nữa. Em đau lắm anh có biết không? Tưởng chừng như em không thể nào mà thở nổi lúc đó. Cứ tưởng là không thể tự mình bước ra khỏi đó mà phải chờ cái tên vệ sĩ giả mang của anh ấy tống cổ em ra ngoài. Về vừa nịt thêm nữa, không chừng anh ấy cũng không ngại mà đập em thêm một trận mới thả đi đâu. Tùng à, nói năng gì mà ghê vậy chứ hả? Cũng đâu đến nỗi chứ. Đâu đến nỗi sao? Đâu chỉ vậy chứ, bấy lâu em vẫn có cảm giác giữa cả hai vẫn là không được như những người yêu khác nhau. Nhưng mà em buồn quá, em không có nhìn ra được. Em ý lại đây sẽ tin em. Em lầm rồi. Anh ấy không ép em vô cái đường cùng thì không phải là Vũ Phong đâu. Nè, hay là cái tên Phú đó đã nói thêm cái gì quá đáng với Vũ Phong nên sinh ra cái hiểu lầm. Chứ ai cũng thấy Vũ Phong yêu cậu lắm mà. Em muốn biết nữa, không biết là hai người của họ có nói gì không nữa. Em chỉ nghe là Vũ Phong nói rằng Phú kết tội em đeo bám anh ta. Vũ Phong cũng vậy đó. Đeo bám sao? Hết quấy rối rồi lại đeo bám. Hắn ta còn cái chuyện gì để nói nữa hay là không? Nè, lúc đó cậu đã làm những gì mà để cho hắn ta nói như vậy chứ hả? Nói là em đeo bám, giờ nghĩ lại cho em cũng không sai thôi. Em sau khi phát sinh hiểu lầm cứ nghĩ một mực yêu thương lo lắng cho anh ta. Ban ngày thì em lo đi học, chiều tối về thì em đi làm. Chủ nhật ngày nghỉ em cũng làm tốt luôn. Mỗi ngày tranh thủ cái giờ giải lao, mang cho anh ta một chút đồ ăn của mình tự làm. Anh ta có tiền, món gì cũng có thể tự mua, cũng chẳng cần đến quà cáp xa xỉ từ em. Mà có cần em cũng không có lo nổi. Em chỉ đơn giản là sẽ nghĩ ra tỏ một chút lòng của mình, thường mang đồ ăn mà em tự làm đến, tranh thủ những lúc rảnh rỗi để gặp nhau một lát. Anh biết không, lúc anh ta không một tiếng mà bằng giờ âm tính, em ban đầu còn lo là anh ta xảy ra cái chuyện không hay mà chạy đi khỏi khắp nơi. Tới hồi biết anh ta không việc gì cả, Em linh cảm có cái chuyện gì đó không hay, thì lại đi muốn tìm hỏi cho rõ vì sao anh ta lại tránh mặt của em. Nhưng mà em vốn là không có nhiều thời gian, cũng không có cam tâm nữa, nên cũng tìm hơi lâu. Có lần một người bạn của anh ta nói với em là anh ta không thích em nữa, chứ chẳng có lý do gì khác mà cứ phải tìm hỏi. Lúc đó thì em đành thôi, không thích nữa biết làm gì bây giờ chứ, anh ta đã trốn lâu như vậy mà. Rồi anh ta cứ như vậy mà bỏ đi, mà một lời giải thích qua điện thoại cho cậu cũng không luôn hả? Thời đó em làm gì có tiền mà mua điện thoại chứ, gọi công cộng thì lại không bắt máy, đành bỏ cuộc thôi. Cái tình khốn đó bây giờ lại còn dám quay lại tìm cậu sao? Anh Kỳ tức thay giùm cho Tùng. Nhưng mà chuyện cũ không nói, chuyện Vũ Phong bây giờ thì sao chứ? Em muốn biết nữa. Em định là gặp Vũ Phong lần nữa xem như thế nào, hy vọng là anh ấy chưa nghe lời của em nói. Tùng suốt cả một buổi chiều chỉ gọi điện thoại cho Vũ Phong, dù anh ta không bắt máy. Không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời quen thuộc. Vũ Phong à, cho em nói. Tùng vừa cướp lời, sợ như anh ta cướp máy. Không có gì đâu. Nè, em không có ý định lấy vợ đâu anh. Anh phải tin em đi mà. Anh muốn em làm gì để chứng minh đây hả? Vũ Phong à, làm ơn tin em đi. Em không định lấy vợ phải không? Đúng đúng, không có, không có thiệt mà. Vậy thì được, mai anh sẽ gặp cha của em để mà nói chuyện. Thật không? Lần này nên Tùng bị dọa cho ngốc ra. Thật? Anh có nói chuyện gì mà không làm bao giờ chứ hả? Chưa. Vậy thì mai gặp đi chưa? Nhưng mà chiều nay cha em bắt em về quê rồi. Vậy em cứ về đi, mai sẽ xuống tận nhà em để mà nói chuyện. Vũ Phong à, anh, anh nói thật hả? Anh không giận em sao? Chỉ cần em xác nhận là không ở cùng với bất cứ ai, anh sẽ làm cho không ai có quan hệ trên mức bình thường với em cả. Em không cần ai cả, ngoài anh hết Vũ Phong à. Được rồi, về đi, mai sẽ xuống. Vũ Phong, gì chứ? Em qua gặp anh bây giờ có được không hả? Anh không có nhà. Vậy hả? Vậy thì thôi vậy. Anh chắc là sẽ xuống gặp cha của em sao? Ừ, anh đang bận. Nè, em có muốn gì muốn hỏi nữa không? À không, nếu anh bận thì thôi vậy, mai em sẽ đợi anh xuống. À nè, anh Kỳ khêu khêu Tùng đang đơ mặt ra. Anh Kỳ à, anh biết Vũ Phong nói gì không hả? Anh ấy hứa là sẽ xuống gặp cha em để mà nói chuyện đó. Anh ấy nói là thật đó, còn xuống tận nhà nữa. Anh Kỳ ngắt em một cái đi, để coi em có nằm mơ hay là không. Nè, nhanh lên giùm đi mà. Tùng vui quá mà quên mất không thắc mắc cái sự thay đổi thái độ kỳ lạ của Vũ Phong. Làm theo yêu cầu. Ôi, đau à, nhẹ nhẹ thôi. Tùng la oai oái khi cái mặt bị béo đến đỏ rừng cả lên. Vậy là không phải mơ hả? Xin chúc mừng. Anh Kỳ cười cười mừng cho Tùng. Anh Kỳ à, em về liền đây, em nghỉ mấy ngày nha. Ừ đi đi mà, cậu giờ mà còn muốn làm cho tôi chết liền nữa. Nhưng mà nhớ nhanh lên nha. Đừng mà đừng mà. Lời chỉ dứt, người đã chạy mất dạng. Ở nhà sau khi Tùng đi, Sơn lặng lặng ngồi nhìn cha nó. Cha, cha biết mà vẫn ép anh hai lấy vợ là sao hả cha? Nếu con đã dám đưa cho cha xem những cái thứ đó thì con cũng nên đọc qua nội dung của nó đi. Cha sẽ không bỏ qua cái cuộc để kéo nó về với nơi bình thường đâu. Chẳng qua nó ở cái thành phố này sống lâu quá nên bị nhiễm cái thói hư tật xấu mà thôi. Cho nó lập gia đình, mọi chuyện sẽ đưa anh con về cái quỹ đạo cũ, làm một người đàn ông bình thường. Nè, như thế nào mà gọi là bình thường hả cha? Anh hai từ nhỏ đã ngã về cái giới tính thứ ba rồi cha hả? Không phải nhất thời bị bạn bè cám dỗ đâu. Nếu như con mà còn thái độ đẩy anh của con vào cái ý nghĩa kỳ quái đó nữa, đừng có mà trách cha nghe chưa. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, cha cũng không thay đổi ý định cưới con nhàn cho nó đâu. Cha, cha vì con trai của mình mà làm khổ con gái người ta sao cha? Cha biết rõ mà cha, anh hai thuộc cái dạng bẩm sinh đó, cha không nghĩ là cha sẽ làm khó anh ấy khi mà cha nhìn anh ấy như một người không bình thường sao cha? Con đừng có mà nhiều lời nữa. Cha chưa từng nghe qua nó nói là về cái vấn đề gì của nó cả, cũng chưa từng nghe nó nói nó không có thích phụ nữ, chỉ nghe một mình con nói không à. Chú Út cũng nói cho cha nghe rồi đó thôi. Chú Út chơi với anh hai từ nhỏ cho tới lớn, chú ấy còn hiểu rõ anh ấy hơn ai trong nhà của mình nữa kìa. Mở luôn đi, con đừng có mà nói nhiều. Chưa cố hết sức, cha không thể nào mà bỏ cuộc. Cha, vấn đề là không phải cố hay là không. Con đó nghe, đừng có nói nhiều nữa. Sơn khẽ thở dài, không biết nó có làm sai hay không. Nó, anh Kỳ và Xuân thỉnh thoảng vẫn lập bàn về cái chuyện của anh hai nó. Anh Kỳ thường bảo anh hai nó vì không tin Vũ Phong có thể vì mình mà chịu thiệt, đi cúi đầu năn nỉ cha của nó chấp nhận. Cha của nó thì đang muốn cưới vợ cho anh nó, mà xui cái lại dám nghe Út Nhàn là người mà nó thích nữa. Nếu chỉ là người nó thích thì thôi đi, Út Nhàn cũng rất thích nó. Biết cha Út Nhàn thích có con để mà biết lo làm ăn, có công việc ổn định, mà anh hai nó là đích nhắm tốt nhất của ổng, nó thì lại không lọt vô tầm mắt của ổng ấy chút nào. Vì cho tới bây giờ nó chưa có tấm bằng nghề nào, cũng chưa có cái nghiệp gì ổn định có thể chu toàn cho con gái của ông ấy. Út Nhàn không dám phản đối, nhưng Út Nhàn cũng vẫn là dục nó tìm cách đi, nó rầu thúi ruột đó chứ. Nhưng mà hai ông già, ông nào cũng khó như nhau. Sau nhiều lần theo nó về quê chơi, Xuân cuối cùng cũng bàn với nó và anh Kỳ nên tìm cách tiết lộ thiên hướng giới tính của anh hai nó cho gia đình biết. Một là mở đường cho anh hai nó, hai là mở đường cho chính bản thân của nó. Người đầu tiên tụi nó tìm để làm đồng minh chính là chú Út của nó, người chơi chung với anh hai nó từ nhỏ cho tới lớn. Tiếp theo tụi nó nói bóng nói gió cho nó biết là anh hai nó không phải là thích con gái. Mọi chuyện cuối cùng cũng đến tay của cha nó. Công việc cuối cùng là lén để cho quên những cái giấy tờ liên quan tới giới tính thứ ba cho cha nó thấy. Cha nó buồn rất là lâu, rồi cuối cùng kêu chú Út nó tới để mà nói chuyện. Nói những gì thì nó không biết rõ cho lắm, vì chú Út của nó không nói. Chỉ biết tài liệu về người đồng tính đã tăng lên rất nhiều, có lẽ là do chú Út tìm cho cha nó đọc, đang hy vọng sẽ khá hơn. Thì đùng một cái, cha của nó lại ốc thúc tiến hành làm lễ hỏi. Chẳng biết nó đang giúp hay là đang hại anh nó nữa. Chiều nay anh nó về mà vẻ mặt vui lắm. Cha con nó thu dọn hành lý đi về quê. Nó chẳng biết rồi mọi cái chuyện sẽ đi tới đâu nữa. Nó nghĩ nếu như nó đùng đùng nhảy ra để mà ngăn chặn cái đám cưới của anh nó, không biết cha Út Nhàn có cấm nó qua lại với Út Nhàn luôn hay là không. Cha nó có cho rằng tại nó thích Út Nhàn mà ích kỷ khui cái chuyện anh hai của nó ra không? Cảm thấy rối cả một đống như tơ. Tùng về tới nhà, chân tay bỗng nghe thoải mái, hít thở không khí trong lành. Mấy đứa em thì chạy tíu ta tíu tích, về vội quá nên chẳng có mua gì cho tụi nó cả. Nhưng mà đứa nào đến nay cũng lớn chồng ngồng, chắc cũng chẳng còn ham quà đâu. Anh hai à, Tùng thích nghe cái đám em gọi một tiếng anh hai. Cậu cảm giác mình thật là to lớn, cảm giác có thêm nhiều sức để mà làm việc giúp cho cái đám nhóc này học hành tới nơi tới chốn, không quá thua kém người ta mà thôi. Tắm một cái cho thoải mái, Tùng lại ra sau vườn treo võng để nằm. Mấy năm nay mỗi lần về quê, Tùng rất được đám nhỏ chiều chuộng. Tụi nó bây giờ lớn hết rồi, công việc trong nhà chia nhau ra làm, chẳng nhọc nhằn tới cậu phải vất vả về thăm, phải động tay động chân nữa. Nằm chán, một lát sẽ có đứa chạy ra kêu cậu vô ăn cơm thôi. Ở thành phố thì hầu như người ta biết, về nhà để hưởng thụ một chút cảm giác được nuông chiều thật là sướng mà. Nhưng mà bữa nay không thể nào toàn ten nằm hưởng gió trời với hương hoa được. Cậu là phải suy nghĩ làm thế nào để báo cho cha biết ngày mai Vũ Phong sẽ đến